sáng lên trường, tối lên giường. Chương 74, bé con xinh xắn này là ai thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đưa tay lên miệng đầy hốt hoảng. Oh my god, tiếng động từ người phụ nữ kia đã đánh động đến hai người. Tôn Bách Thần là người có phản ứng trước. Hắn nhổm người dậy, thái độ ngạc nhiên không kém. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Mạn Nghiên len lén ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Tim đập thình thịch vì hồi hộp. Cô từng tưởng tượng ra muôn vàn tình huống khi gặp mẹ của Tôn Bách Thần. Nhưng không ngờ hoàn cảnh hiện tại lại trớ trêu đến vậy. Ngay lúc này, Mạn Nghiên chỉ muốn đào một cái hố thật sâu mà chui xuống. Người phụ nữ quyền lực này là Lưu Linh Châu, chủ tịch tập đoàn Tôn Thị. Bà từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng toát lên khí chất quý phái, thanh lịch. Nhìn đường nét khuôn mặt thanh thoát cùng làn da trắng hồng của Linh Châu, chắc chẳng có ai nghĩ bà đã ngoài 50 tuổi cả. Hơn thế, so với mẹ của Vương Phong, vẻ ngoài của bà nhìn cá tính hơn, với mái tóc ngắn màu cà phê cùng cặp mắt sắc sảo. Đang tỉ mỉ quan sát Mạn Nghiên từng chút một, có lẽ cái thần thái ngút ngàn của Tôn Bách Thần phần nhiều là thừa hưởng từ Linh Châu. Cô vô tình chạm vào ánh mắt bà, rồi lại cúi xuống nhìn bộ váy ngủ trên người mình, mặt đỏ như trái cà chua chín. Mạn Nghiên không có mặc áo lót, làm đôi gò bồng nghiễm nhiên căng tràn, lấp ló sau lớp vải mỏng. Bộ dạng hiện tại của cô thật không đứng đắn, chắc chắn sẽ làm mất lòng người lớn. Mạn Nghiên càng nghĩ càng lo lắng. Cháu xin phép lên phòng thay đồ. Cô cúi thấp đầu, Lý Nhí nói, thật xấu hổ chết đi được. Mạn Nghiên thầm ca thán trong lòng, nhìn cô run đến sắp khóc nức lên luôn rồi. Không cần đâu, cháu cứ ngồi xuống đi. Thái độ của mẹ Tôn Bách Thần vô cùng nghiêm túc, càng làm Mạn Nghiên thêm căng thẳng. 10 đầu ngón tay của cô bấu chặt vào nhau, lồng ngực nghẹn đến nổi sắp không thở được. Hai người kia vẫn chưa có phản ứng gì. Mạn Nghiên cũng không biết phải làm sao. Cô vội rót nước lọc trên bàn mời mẹ của Tôn Bách Thần, rồi cũng rót cho mình một ly. Tôn Bách Thần, con nói gì đi chứ? Bây giờ Linh Châu mới vào thẳng vấn đề. Bà quan sát đủ rồi, cũng đã đoán ra đoán non được vài thứ. Mẹ muốn con nói gì? Hắn tỏ ra ngây thơ vô số tội, còn hỏi ngược lại mẹ mình. Bà hơi hướng cằm về phía Mạn Nghiên, ánh mắt lại mang vẻ hiếu kỳ nhìn Tôn Bách Thần. Linh Châu chống tay lên cằm, thấp giọng hỏi, bé con xinh xắn này là ai thế? Tôn Bách Thần liếc sang nhìn Mạn Nghiên, thấy cô đang cầm ly nước, mặt cúi thấp xuống, hắn xoay nhẹ chiếc đồng hồ bạch kim sáng lấp lánh trên cổ tay, nhàn nhã phun ra từng chữ. Đồng Mạn Nghiên, bạn gái con. Mạn Nghiên vừa nghe hai chữ bạn gái, lập tức ho sặc sụa, nước trong miệng cô tràn ra bên ngoài, chảy xuống ướt nhèm nhẹp hõm cổ. Cô thẹn đến mức chỉ muốn biến mất ngay tức khắc. Linh Châu thấy vậy liền lấy khăn giấy trên bàn, đưa cho Mạn Nghiên lau. Cháu có sao không? Không sao ạ, bác gái. Cháu xin lỗi. Cô cắn nhẹ đầu môi dưới. Sao lại xin lỗi chứ? Không sao là tốt rồi. Mạn Nghiên vẫn là nên vào trong thay một bộ đồ lịch sự hơn. Cô cúi đầu chào mẹ hắn, rồi chạy nhanh lên lầu. Bà nhìn thấy dáng vẻ vụng về của cô liền bật cười. Trong lòng trở nên dạo dực vì câu nói của Tôn Bách Thần. Bà tằng hắng giọng, hỏi hắn, hai đứa đang sống chung à, quen nhau bao lâu rồi? Sao không nói cho mẹ biết? Cái đó mẹ không cần biết. Mà sao hôm nay mẹ lại đột nhiên sang đây thế? Con còn dám hỏi mẹ sao? Mấy tháng rồi con chưa về thăm mẹ lấy một lần hả? Có phải quên luôn con còn có một người mẹ không? Bà tủi thân đến mức chồm cả người qua bàn, đấm mạnh vào ngực hắn. Hình như gần nửa năm rồi Tôn Bách Thần chưa về thăm nhà. Nghĩ mới thấy hắn thật tệ. Hôm đi chơi ở biển Vương Phong có nhắc khéo hắn về thăm mẹ, Tôn Bách Thần lại phớt lờ cho qua. Từ biệt thự của hắn lái xe về Tôn gia mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Khoảng cách không quá xa. Càng không phải vì hắn không nhớ mẹ, mà do Tôn Bách Thần không muốn nhìn lại những kỷ niệm đau lòng trong ngôi nhà đó. Cách chương.